Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, chương 1179. Man Hoang Đại Lục hai đại trận doanh, chiêu hồn chi môn ngưng tụ sau khi hoàn thành, nó tự tản mát ra kinh khủng thôn phệ chi lực, đem xung quanh tàn phá linh hồn hấp nhập trong đó. Những này tàn phá linh hồn bị hút vào chiêu hồn chi môn bên trong, tự bị chuyển hóa thành từng cái quỷ vật, theo chiêu hồn chi môn một phía khác ra. Ít khi, từng cái khí thế có thể so với phù tôn cùng phù tể cường giả quỷ vật, không ngừng theo chiêu hồn chi môn bên trong bay ra. Xem ra, chiêu hồn chi môn triệu hồi ra quỷ vật thực lực mạnh yếu, cùng nó thu nạp linh hồn trước người thực lực có quan hệ. Nhìn trước mắt bay ra quỷ vật thực lực, Mạc Thanh Vân diện lộ liễu vậy mà biểu lộ, phát hiện chiêu hồn chi môn triệu hoán quỷ vật thực lực quy luật. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lông mày hơi nhíu, trong lòng không nhịn được sinh ra một chút nghi hoặc, khó hiểu nói, cứ như vậy, nếu ta tại đánh giết địch nhân thời điểm, đem đối phương linh hồn cho lấy đi, chiêu hồn chi môn chẳng phải là không cách nào triệu hồi ra quỷ vật. Ý nghĩ này tại Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra, trong lòng của hắn hiếu kỳ lập tức càng thêm hơn mấy phần. Muốn tìm thời gian nghiệm chứng một chút, nếu như chiêu hồn chi môn triệu hoán quỷ vật, nhất định phải thôn phệ phá toái linh hồn, võ giả cùng yêu thú thi thể chẳng phải là vô dụng. Đối đãi ta đem nơi này linh hồn toàn bộ triệu hoán xong, ta tìm một đầu yêu thú nghiệm chứng một chút. Mạc Thanh Vân trong lòng hơi suy nghĩ thoáng cái, hắn tựu có một cái dự định, nhất định phải đem nghi ngờ trong lòng cho hiểu rõ. Sau đó, thời gian kế tiếp, Mạc Thanh Vân liền đang chờ đợi bên trong vượt qua. Mấy canh giờ về sau, chiêu hồn chi môn rốt cục ngừng triệu hoán quỷ vật. Cái này biểu thị xung quanh phá toái lực lượng linh hồn đã triệt để bị hắn nuốt chửng lấy xong. Hết thảy 376 chỉ phù tể cảnh quỷ vật, cùng 4,178 cái phù tôn cảnh quỷ vật. Thu hoạch coi như không tệ, so ta đoán chừng số lượng còn nhiều một chút. Đếm một lần trước mắt quỷ vật số lượng, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, đem ngũ phương tiểu tháp tế ra, động thủ thu lấy phía trước những cái kia quỷ vật. Thu, đón lấy, Mạc Thanh Vân phía trước mấy ngàn con quỷ vật liền bị hắn thu sạch vào ngũ phương tiểu tháp bên trong. Làm xong đây hết thảy về sau, Mạc Thanh Vân không tiếp tục lưu lại, thân thể nhảy lên nhảy đến man thú trên lưng, cưỡi man thú hướng Mao Phù Tông trở về. Một ngày sau, tại Mạc Thanh Vân cưỡi man thú tiến lên lúc, một mực tại ngũ phương tiểu tháp bên trong tu luyện Tiếc Tình. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, trực tiếp tiến vào ngũ phương tiểu tháp bên trong. Tại Mạc Thanh Vân đi vào Tiếc trước người lúc, hắn phát hiện Tiếc tu vi đã đột phá đến bán tôn cảnh trình độ. Tiếc, chúc mừng ngươi tu vi tiến thêm một bước. Cảm ứng được Tiếc tu vi tăng lên, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, hướng Tiếc chúc mừng một câu, chỉ là có chút tiến bộ mà thôi. Đối với Mạc Thanh Vân chúc mừng lời nói, Tiếc nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có bởi vì tu vi tăng lên sinh ra cái gì quá tâm tình chập chờn. Cùng Mạc Thanh Vân khách sáo một câu về sau, Tiếc mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân mở miệng hỏi, Thanh Vân, chúng ta ở nơi đó đã đạt tới Man Hoang Đại Lục sao, còn không có gặp Tiếc hỏi thăm vị trí. Mạc Thanh Vân lắc đầu đáp lại một câu, biểu lộ trở nên nghiêm túc một chút, lại nói, chúng ta vẫn tại tiên lộ bên trong, ta còn có chút sự tình phải xử lý, bởi vậy chúng ta tại tiên lộ bên trong có thể còn phải lại chờ lâu một chút thời gian nha. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Tiếc hiểu rõ nhẹ gật đầu, đối Mạc Thanh Vân khuyên nói, tiến về Man Hoang Đại Lục không cần quá gấp, chờ chuyện của ngươi xử lý xong lại đi cũng không muộn. Mặt khác, tốt nhất chờ ngươi tu vi đạt tới thiên nhân cảnh lại đi man hoang đại lục. Cứ như vậy, an toàn của ngươi cũng sẽ thêm ra một chút bảo hộ. Đợi đến thiên nhân cảnh lại đi không muộn. Nghe được tiếc nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, vội vàng hướng tiếc hỏi. Tiếc, các ngươi cửu vĩ hồ tộc tại man hoang đại lục bên trong cũng coi như được là một cái đại tộc. Chắc hẳn ngươi đối man hoang đại lục nên tương đối hiểu. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi man hoang đại lục tình huống đi. Ân, nghe được Mạc Thanh Vân hỏi như vậy, tiếc nhẹ gật đầu, đáp ứng Mạc Thanh Vân thỉnh cầu. Dưới cái nhìn của nàng, Mạc Thanh Vân lập tức sẽ tiến vào man hoang đại lục. Nhiều biết được một chút man hoang đại lục tin tức, cũng coi như được là một chuyện tốt. Sau đó, tiếc liền đem man hoang đại lục đại khái tình huống, nhất nhất hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật một lần. Nghe xong tiếc giảng thuật, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng lên, không nhịn được cảm thán nói, nghĩ không ra man hoang đại lục phân chia thế lực, vậy mà lại như thế phức tạp rắc rối. Theo vừa rồi tiếc giảng thuật bên trong, hắn đối man hoang đại lục tình huống có một cái rõ ràng nhận biết. Man hoang đại lục bên trong chủng tộc phản đối, bởi vậy bị chia làm thần nhân cùng tiên nhân hai đại trận doanh. Thần nhân trận doanh chủ yếu bởi man hoang thời kỳ truyền thừa xuống man hoang di tộc tạo thành. Tỷ như ám chi nhất tộc, thiên hồn ma tộc, tam mục ma tộc vân vân. Tiên nhân trận doanh thì tồn tại tự từng cái phụ thuộc đại lục cường giả tại man hoang đại lục tạo dựng lên thế lực tạo thành. Bởi vì tiên nhân trận doanh thành viên đều là đến chi phụ thuộc đại lục ở bên trên kẻ ngoại lai. Bởi vậy tiên nhân trận doanh thành viên một mực bị thần trận doanh người xa lánh cùng khinh bỉ, khắp nơi bị thần trận doanh chủng tộc áp bách. Vì thế, thần cùng tiên hai đại đội hình người thường xuyên phát sinh tranh đấu, một mực ở vào cây kim so với cọng dâu trạng thái. Đương nhiên, cái này hai đại trận doanh nội bộ từng cái thế lực ở giữa cũng có được kịch liệt cạnh tranh, thường xuyên phát sinh một chút diệt môn cùng diệt tộc sự kiện. Một trong câu nói, man hoang đại lục tu luyện hoàn cảnh cực kỳ tàn khốc, hoàn toàn không phải phụ thuộc đại lục có thể so được. Hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật man hoang đại lục tình huống, tiếc chau mày lên, đối Mạc Thanh Vân nghiêm túc nói, Thanh Vân, thân ngươi cư thiên hồn ma tộc hoàng tộc huyết mạch, chờ ngươi tiến vào man hoang đại lục bên trong về sau, tuyệt đối không nên đem này nói cho tiên nhân trận doanh người. Không người, ngươi sẽ có vô tận phiền phức xuất hiện. Ân, nghe được tiếc như vậy bàn giao, Mạc Thanh Vân biểu lộ cũng ngưng trọng lên, thầm thở dài nói, nghĩ không ra man hoang đại lục bên trong thế lực vậy mà lại như thế phức tạp, xem ra ta bên ngoài người đến thân phận tiến vào thiên hồn ma tộc cũng chưa chắc sẽ là một cái lựa chọn tốt. Đúng, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này về sau, tiếc biểu lộ nặng nề nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, thiên hồn ma tộc phái đến phụ thuộc đại lục lịch luyện tiểu bối, tại thiên hồn ma tộc nội bộ đều có thân phận ghi lại. Dùng tình huống của ngươi tùy tiện tiến vào thiên hồn ma tộc, xác thực có khả năng bị xem như gian tế đối đãi. Ha ha, xem ra ta tiến về man hoang đại lục cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt a. Nói đến đây về sau, Mạc Thanh Vân không khỏi cảm thán một câu, biểu lộ mặt lộ vẻ có chút buồn bực. Tự trước mắt hắn tình huống đến xem, tựa hồ một khi thân phận của hắn bại lộ, tựa hồ thần tiên hai đại đội hình đều không dung được hắn. Mạc Thanh Vân thầm than một câu về sau, hắn cũng liền không suy nghĩ thêm nữa chuyện này, mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ lại nói, tiếc, man hoang đại lục bên trong người tu luyện cảnh giới phân chia, ngươi cũng cùng ta nói đơn giản nói chuyện đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu,